Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 2249, cùng đường mạt lộ. Oanh, tựa hồ nghe được An Lộc Sơn, Lôi Vân nơi sâu xa, thế giới ý chí cũng gầm hét lên, vạn đạo ngân xà ở trong mây đen cực tốc qua lại. Kèn kẹt két, trong nháy mắt. Một đạo to lớn sấm sét, khác nào giang hải giống như vậy, bỗng nhiên từ bầu trời bổ xuống dưới, cái kia đạo lôi điện đánh xuống chớp mắt, toàn bộ thế giới hóa là một mảnh ban ngày. Đúng, chính là như vậy, đánh chết hắn, An Lộc Sơn nghiến răng nghiến lợi, trở nên hưng phấn, một kích này uy lực, phá núi nứt nhạc, dù cho là Vương Sung cũng giống vậy không chịu nổi. An Lộc Sơn, không muốn si tâm vọng tưởng, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội. Vương Sung thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ mạc mạc phong tuyết cùng đầy trời chói mắt lôi. Quang bên trong truyền ra, sau một khắc, tựu ở An Lộc Sơn rung động ánh mắt bên trong. Vương Sung đứng lặng hư không, vẻ mặt lãnh đạm, chậm rãi nhấc đầu. Nhìn phía cái kia đạo thế giới ý chí đánh xuống to lớn sấm sét. Răng rác, đinh tai nhức óc, tựa hồ liền thiên địa bổ ra trong tiếng nổ. Chỉ thấy cái kia đạo lớn sấm sét từ trên trời giáng xuống. Nhìn kỹ lại, sáng rừng rực sấm sét chỗ đi qua. Hư không thuân nứt, thình lình một đường hiện ra một cái lại một cái thô to. Đen nhánh thời không khe hở. Những nguy hiểm này thời không khe hở chính là lôi đình chỗ đáng sợ. Liền tính sắt thép cũng có thể dễ dàng nát tan. Mặc dù là động thiên cảnh cường giả, cũng đồng dạng sẽ cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng mà, khiến người giật mình sự tình xảy ra. Lôi vân nơi sâu xa đánh xuống cái kia đạo kinh người lôi đình. Một đường đánh xuống, từ ở cự ly Vương Sung đỉnh đầu còn có hơn 10 trượng thời điểm. Đột nhiên biến mất, thì dường như Vương Sung quanh người có một đạo bình phong vô hình. Thậm chí ngay cả Vương Sung dưới người khí lưu cùng băng tuyết đều không có bất kỳ còn động. Tất cả giống như là ảo giác một dạng. Không thể, An Lộc Sơn không thể tin mở to hai mắt, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Thế giới ý chí, đại diện cho toàn bộ thế giới, ý thức. Đây là chí cao vô thượng tồn tại. Xa vượt xa bất luận người nào tồn tại, đòn đánh này, đại diện cho toàn bộ thế giới trực tiếp can thiệp, không thể có người có thể lấy chống lại toàn bộ thế giới. Không có gì không thể. Vương Sung vẻ mặt lạnh lùng, tóc dài tung bay, một bước lại một bước, chậm rãi hướng An Lộc Sơn đi tới. Ta nói rồi, ta muốn giết ngươi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Coi như là cái gọi là thế giới ý chí cũng giống vậy. Thái thủy bọn họ xưng ngươi là thế giới con. Trai, kỳ thực chẳng qua là vận mệnh nô lệ. Giật dây mộc khôi mà thôi. Mà ta tồn tại là ngay gì vận mệnh. Liền tử vong cũng không cách nào nắm trong tay. An Lộc Sơn, từ vừa mới bắt đầu chúng ta tựu không cùng một đẳng cấp tồn tại. Ngươi làm tất cả. Đều chẳng qua là vùng vẫy giấy chết. Nghênh tiếp ngươi vận mệnh đi. Cheng, Vương Sung thanh âm chưa dứt, tay phải giương lên, Hiên Viên Thánh kiếm ra khỏi vỏ. Lần thứ hai ở đầy trời lôi quang bên trong lập lòe từng trận chói mắt, lạnh như băng hàn quang. An Lộc Sơn trên người áo giáp không là phàm phẩm, đòn công kích bình thường căn bản không đả thương được hắn. Cũng chỉ có Hiên Viên Thánh kiếm mới là đối phó hắn nhất vũ khí tốt. Một cái nghĩ muốn họa loạn Trung Hoa mầm họa, Hiên Viên Thánh kiếm chính là chu diệt hắn phương thức tốt nhất. Không, ta không phục, thế giới ý chí, giết hắn cho ta, giết hắn đi. An Lộc Sơn huyết đỏ mắt lên, một bên lùi về sau, vừa chỉ đối diện Vương Sung hét giận dữ lên, ầm ầm. Mà giữa bầu trời, thế giới ý chí tựa hồ cũng bị Vương Sung, ngạo mạn, làm tức giận. Vô số kịch liệt lôi quang lần thứ hai dâng trào ra. Thậm chí so với phía trước thời điểm còn muốn kịch liệt. Răng rác, Vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, thiên địa chấn động, sở hữu lôi quang vắt hợp thành một đạo to lớn mênh mông sấm sét. Từ bầu trời điên cuồng oanh mà xuống, bổ về phía trên mặt đất khác nào con kiến hôi nhỏ bé vương dung. Nhưng mà khiến người ta giật mình sự tình lần thứ hai xảy ra. Lần này, lôi đình trực tiếp đánh xuống ở cự ly vương dung bên ngoài hơn 10 trượng địa phương. Thật giống như căn bản không cách nào nhắm vào vương dung một dạng. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, cái gì thế giới ý chí, cái gì thế giới con trai. Đồ vô dụng, đồ vô dụng, ngoặc kép, An Lộc Sơn huyết đỏ mắt lên, thì dường như bị cái gì trùng kích một dạng, rốt cục không nhịn được cuồng loạn giống giận. Chỉ có điều lần này, hắn gào thét đối tượng không phải vương dung, mà là bầu trời to lớn lôi vân vòng xoáy, hoặc giả nói là trong lôi vân phủ xuống, thế giới ý chí. Khi Thái Thủy lần thứ nhất nói cho hắn biết là thế giới con trai, khi hắn thật có thể triệu hoán thế giới ý chí, thậm chí khống chế thiên tượng thời điểm, hắn xác thực kích động vô cùng. Thế nhưng thì có ích lợi gì đây? Tại sao liền một kẻ loài người đều phách không chết? Răng rắc, kinh thiên lôi đình bao phủ mấy chục dặm phạm vi. An Lộc Sơn phẫn uất dẫn phát rồi thế giới ý chí tiến một bước biến hóa. Càng mạnh mẽ hơn, khủng bố. Càng thêm dày đặc sấm sét từ không trung hướng về vương dung đánh xuống. Năng lượng kinh khủng dẫn phát rồi thời không tách ra. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đen nhánh thời không khe hở xuất hiện ở trong hư không. Đem ở đây biến làm một mảnh cực kỳ nguy hiểm khu vực. Vì ngăn cản vương dung, cứu xuống An Lộc Sơn, thế giới ý chí tựa hồ cũng không đếm xỉa đến. Vòng xoáy lôi vân bắt đầu không ngừng mở rộng, phủ xuống ý chí cũng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí trình độ nào đó, ở đây biến đến đối với động thiên cảnh cường giả đều vô cùng là nguy hiểm. Nhưng mà vương dung đạp bước hư không, ở đầy trời nóng rực trong sấm sét, nhưng là thần sắc ung dung, có như đi bộ nhàn nhã một dạng, đánh bại các nước liên quân, đánh chết Thái Thủy. Vương Dung thu được đại lượng vận mệnh điểm năng lượng. Vương Dung đã sớm kích phát ra tiến hơn một bước năng lực. Chấp chính quan lực lượng. Nếu như nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện Vương Dung xung quanh bị một tầng màu vàng nhạt. Mắt thường không cách nào thấy vô hình bình phong bao vây. Mà bình phong phạm vi đủ có hơn 10 trượng. Chính là cái kia chút lôi đình không cách nào chạm đến phạm vi. Đây là vương dung lên cấp, vận mệnh chấp chính quan, phía sau năng lực đặc biệt. Cùng mới bắt đầu, vận mệnh giấy dụa người, cùng với về sau, vận mệnh người trưởng khống, bất đồng. Vương dung ban đầu sống lại thời điểm, cần không ngừng bị động chống đối, thế giới ràng buộc. Cùng với các loại đến từ, thế giới ý chí, bài xích cùng công kích. Thế nhưng đang hoàn thành một loạt nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cải biến một lần lại một lần mấu chốt thế giới sự kiện phía sau. Vương dung tấn thăng, vận mệnh chấp chính quan. Rốt cục có biến hóa về mặt bản chất, thu được cuối cùng lực tự bảo vệ. Đây chính là chấp chính quan lực lượng. Làm là vận mệnh chấp chính quan. Từ lâu siêu thoát rồi vận mệnh nắm trong tay phạm trù. Chỉ cần là đến từ thế giới bản thân công kích, bao quát thế giới ràng buộc. Ở bên trong, toàn bộ đều không cách nào đối với vương dung tái tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chấp chính quan lực lượng có thể ở vương dung xung quanh hình thành một đạo chấp chính quan bình. Phong, duy nhất đánh đổi chính là cần phải tiêu hao kết xù vận mệnh điểm năng lượng. Đối với bây giờ vương dung tới nói, tất cả những thứ này hoàn toàn không là vấn đề. An Lộc Sơn, để mạng lại đi. Vương Dung vẻ mặt lãnh khốc, trong mắt xẹt qua một vệt sát cơ nồng nặc. Hắn cùng An Lộc Sơn rằng co hai đời ân oán, đến hiện tại cũng nên hoàn toàn kết liễu. Cheng, thân kiếm rung động, phát ra âm thanh vang vọng hư không. Chỉ là một cái nháy mắt, Vương Dung nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. cũng biến mất ở mạc mạc trong gió tuyết. Không, An Lộc Sơn con ngươi co rụt lại, ngay cả hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại. Một khắc đó, hắn cảm nhận được nguy cơ quả thực nồng nặc đến tột đỉnh. Không kịp tỉ mỉ nghĩ, An Lộc Sơn vẻ mặt thẳng thốt, có như một phát pháo đạn, lấy cuộc đời chưa bao giờ có tốc độ, bỗng nhiên phóng lên trời, cấp tốc hướng về phương Bắc bắn như điện mà đi. Thời khắc này, An Lộc Sơn sợ, đúng, hắn không muốn chết, vị trí lấy ở Vương Sung trước mặt xin tha, chỉ là không muốn chết, chỉ có sống sót mới có cơ hội Đông Sơn tái khởi, trả thù Vương Sung gây cho hắn tất cả. Hừ, ta để cho ngươi đi rồi chưa? Vương Sung thanh âm từ bầu trời truyền đến, âm thanh lạnh lẽo lạt xương, hầu như lệnh máu của người ta cũng vì đó đóng băng. Không, Tửu An Lộc Sơn phẫn nộ mà hoảng sợ trong tiếng kêu to. Vương Sung người kiếm mà một, bỗng nhiên bùng nổ ra một đạo tung hoành dài mấy trăm trượng rộng rãi kiếm khí. Đột nhiên một kiếm chém mở hư không, mổ ra phong tuyết, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, mạnh mẽ chém xuống ở đã nhảy vào vân thiên bên trên An Lộc Sơn trên người. Ầm ầm, hư không chấn động, xa xa nhìn tới, An Lộc Sơn bị Vương Sung bổ trúng phía sau, lại như một cây cột gỗ giống như, thẳng tắp từ không trung rơi rụng, mạnh mẽ đập xuống đất. Lực xung kích cực lớn chấn động được cả vùng ong ong rung động. Đại băng nguyên trên, mấy vạn trượng bên trong, cứng rắn hàn băng dồn dập răng rắc vỡ tan. Vô số tuyết động cùng khối băng chấn lên gần cao trăm trượng. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là chớp mắt, ánh sáng lóe lên, An Lộc Sơn liền lần thứ hai bay lên trời, hóa thành một đạo quanh co thiểm điện. Hoảng sợ như chó mất chủ giống như lần thứ hai hướng bắc bỏ chạy. Hắn muốn chạy trốn, chạy khỏi nơi này, thiên hạ như thế lớn. Hắn nhất định có cơ hội. Không, Bắc Cực nơi đó liền có thể lấy. Nơi đó băng tuyết bao trùm. So với cái này bên trong lạnh giá vô số lần. Lấy năng lực của hắn, tuyệt đối có thể chống đỡ nơi đó cực hàn. Hơn nữa toàn bộ thế giới khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Bất kể là ngủ đông lục địa vẫn là tiềm vào hải dương. Vương Sung cũng không thể dễ dàng tìm được hắn. Ta không nên chết. Ta không phải chết ở chỗ này. Vương Sung, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. An Lộc Sơn toàn thân căng thẳng. Biểu hiện căng thẳng. Trong lòng phát ra trận trận gào thét. Giây phút sống chết. An Lộc Sơn bạo phát sở hữu tiềm lực, trong cơ thể hắn cương khí kịch liệt thiêu đốt, thậm chí bạo nổ phát ra trận trận cứng như sắt thép nổ vang. Chỗ đi qua, có không khí đều có như sơn băng hải tiếu giống như theo kêu thét. Ở động thiên cảnh trở xuống, An Lộc Sơn lúc này tốc độ đã đăng phong tạo vô cùng. Bằng vào thế giới ý chí cùng thế giới lực gia trì. Thậm chí càng vượt qua Vương Sung ảnh ma thân pháp, chỉ là ở Vương Sung trước mặt, vẫn như cũ có như một đầu ở trong lồng sông ngang đi loạn thú bị nhốt. Động thiên cảnh cường giả nắm giữ thời không, một loại trên ý nghĩa tốc độ, đối với bọn họ tới nói đã mất đi ý nghĩa. Không quản An Lộc Sơn trốn được bao nhanh, không quản hắn phấn hết bao nhiêu sức mạnh, cũng vẫn như cũ trốn không thoát Vương Sung bàn tay. Vù, sau một khắc, Tửu ở An Lộc Sơn tuyệt vọng ánh mắt bên trong, phía trước một đạo vầng sáng màu vàng sậm chưa từng đến có. Ở mênh mông phong tuyết bên trong đột nhiên xuất hiện, đồng thời có như là sóng nước cấp tốc mở rộng, ánh sáng lóe lên, một đạo trẻ tuổi bóng người, biểu hiện vô cùng băng lãnh, lập tức từ thời không chi hoàn bên trong đi ra. An Lộc Sơn. Người nghĩ đến ngươi có thể chạy ra bao xa? Vương Sung ánh mắt bế nghễ, nhìn An Lộc Sơn ánh mắt lộ ra một luồng thương hại. Vương Sung cũng không vội ở giết chết hắn, cứ như vậy giết hắn đi lợi cho hắn quá rồi. Cái này Cửu Châu tội nhân, mặc dù là chết, Vương Sung cũng muốn để hắn nếm hết hoảng sợ tuyệt vọng.